Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1425, bẫy dập. Diệp Sát nếu như biết rõ chính mình thành rồi hấp dẫn tỷ lệ đặt cược, khẳng định sẽ để cho chính mình lại điệu thấp chút, đã nhưng là hấp dẫn, chú ý độ khẳng định sẽ rất cao, dù sao, nhiều như vậy người dự thi. Không có khả năng từ đầu tới cuối duy trì hình ảnh. Hơn phần nửa là không ngừng tiến hành cắt đổi, mà hấp dẫn tỷ lệ đặt cược ống kính. Không thể nghi ngờ sẽ thêm rất nhiều. Điều này hiển nhiên bất lợi cho Diệp Sát hành động. Tiếc nuối là Diệp Sát cũng không biết rõ này một điểm. Hắn đang tìm trong bóng tối chuột. Diệp Sát tôn chỉ rất đơn giản. Những cái kia né tránh chính mình, Diệp Sát sẽ không ra tay, nhưng đã nhưng hướng tự mình ra tay, liền nhất định phải giải quyết, bởi vì không giải quyết, có thể sẽ mang ý nghĩa đối phương nhìn chằm chằm vào chính mình. Cái loại cảm giác này cũng không mỹ diệu, chậm rãi hướng về phía trước, Diệp Sát không có buông tha bất kỳ một tòa giám phòng. Trái phải hai bên đều sẽ dò xét, giám phòng kết cấu rất đơn giản. Chính là thẳng ống phòng, hai bên có giường chiếu, xem như du lịch cảnh điểm, Alcatraz đảo trên hết thảy đều không có dỡ bỏ, còn nguyên lúc trước nhất chân thực ngục giam cung người tham quan. Một bước đạp mạnh, bỗng nhiên, phía trước giám phòng nhô ra một đầu cánh tay, nắm trong tay lấy người đứng đầu nỏ, không chút do dự bóp cò súng, tên nỏ liền bắn ra đến. Chỉ là Diệp Sát tốc độ càng nhanh, tại đối phương thò tay trong nháy mắt, liền trực tiếp chùn xuống thân thể, tên nỏ trực tiếp từ đầu phía trên bay đi, đối phương thủ nỏ không phải liên xạ, bắn xong một tiễn sau, muốn một lần nữa kéo dây cung, thừa dịp lúc này, Diệp Sát lập tức chạy vọt về phía trước chạy, sau đó nơi tay nỏ lần nữa từ giám trong phòng dò xét lúc đi ra. Diệp Sát bỗng nhiên nhảy lên, sau đó đem thân thể nện ở đất trên, hướng về phía trước trượt đi, tên nỏ lần nữa từ Diệp Sát phía trên thân thể bay ra ngoài. Mà Diệp Sát thân thể thì là dán đất từ gian kia giám phòng ngay phía trước lướt qua. Trong khoảnh khắc đó, Diệp Sát bỗng nhiên rút súng xạ kích, nương theo lấy tiếng súng vang lên, giám trong phòng truyền đến tiếng kêu thảm thiết. Diệp Sát một tay chống đất, ngăn cản thân thể trượt đi, sau đó đi vào giám thị. Đối phương là một tên 30 mấy tuổi nam nhân, ăn mặc một thân đồ rằn di, một mặt dữ tợn, rất là hung hãn, thân thể cũng có chút cường tráng. Diệp Sát giật mình, gia hỏa này có lẽ là phạm sai lầm, bị xét sân xung quân tới tham gia bia ngắm trò chơi. Khó trách đối phương ngay từ đầu liền tiến hành công kích, mà lại ra tay phi thường quả quyết, loại người này đi theo xét sân, chỉ sợ cũng không ít giết người, hoàn toàn không cần làm tâm lý điều chỉnh cùng thích ứng. Dưới mắt đối phương bắp chân bị Diệp Sát cho bắn thủng, nằm vật xuống tại địa phương không ngừng kêu rên giãy giụa. Diệp Sát cũng không có tha đối phương một mạng ý tứ. Trực tiếp tiến vào giám phòng, bắt lấy đối phương đầu tóc, đem người từ đất trên nhấc lên, van cầu ngươi, Diệp Sát không có cho đối phương cầu xin tha thứ cơ hội. Trực tiếp nổ súng đính trụ đối phương đầu bóp cò súng, đem đối phương đầu cho đánh xuyên qua. Diệp Sát nói, ngươi hướng ta bắn tên thời điểm, có nghĩ vòng qua ta một mạng sao? Không có chứ. Đã nhưng như thế, bằng cái gì yêu cầu xa vời người khác bỏ qua cho ngươi thì sao? Diệp Sát tiện tay đem thi thể ném đến một bên, sau đó nhặt lên đối phương thủ nỏ cùng túi vải dày. Thủ nỏ đã phế đi, cùng Diệp Sát súng ngắn đồng dạng, liền 3 mũi tên, đã bị đối phương cho bắn xong rồi. Kia thủ nỏ tự nhiên vô dụng, về phần túi vải buồm. Trừ rồi nước cùng đồ ăn, còn có đem ná cao su, Diệp Sát bó tay rồi, này ná cao su khẳng định là lúc ban đầu, cái gọi là có thể trở thành vũ khí đồ vật. Có thể hỏi để cái đồ chơi này trừ rồi đánh chim. Còn có thể làm gì dùng? Này thuần túy là đến tìm thú vui à. Trừ cái đó ra, đương nhiên còn có dãy số bài. Tại bia ngắm trò chơi bên trong, dãy số bài phi thường trọng yếu. Nhưng đối Diệp Sát không có tác dụng gì. Diệp Sát cũng không dự định tìm kiếm mình bia ngắm mục tiêu săn giết. Cũng không quan tâm chính mình trở thành người khác bia ngắm con mồi. Nhưng dãy số bài vẫn là phải cầm. Không cầm dãy số bài quá giả, làm cho người ta hoài nghi. Dù sao, bia ngắm mã số là trận này cái gọi là trò chơi bên trong. Trọng yếu nhất đạo cụ, ra rồi giám phòng, Diệp Sát tiếp tục đi lên phía trước. Đại khái đi rồi 5-6 mét, Diệp Sát bỗng nhiên trách mặt. Tại một gian giám phòng cửa bên, đứng lấy một tên nhã nhặn nam nhân, trong tay giơ một cây gậy bóng chày, xem bộ dáng là muốn trộm tập Diệp Sát, nhưng nhìn thấy Diệp Sát thời điểm, lại đột nhiên hét lên một tiếng, gậy bóng chày liền rơi đất trên rồi. Tiếp theo một cái chớp mắt, nam nhân chân mềm nhũn, cũng đặt mông ngồi ở đất trên. Diệp Sát xoay người, nhặt lên gậy bóng chày. Vung rồi hai lần, này đồ vật so cái nồi thuận tay. Diệp Sát nói, nhìn thấy một cái tiểu cô nương rồi sao? Đại khái 10 tuổi trái phải, đơn đuôi ngựa, đối phương run giọng nói. Không, không có, Diệp Sát gật gật đầu, đem cái nồi nhét vào đối phương bên chân nói. Đổi một chút, cảm ơn, Diệp Sát không có ý tứ động thủ. Trực tiếp hướng về phía trước tiếp tục đi đến. Đối với không có chiến ý, không có uy hiếp người, Diệp Sát liền lười nhác động thủ. Đương nhiên, đối phương có thể sống bao lâu, Diệp Sát cũng không quản. Diệp Sát không có thánh nhân đến dự định mang theo đám người chạy khỏi nơi này cấp độ. Lại nói chạy ra Alcatraz đảo lại có thể làm thế nào? Lại không thể mang về tử vong đoàn tàu. Giữ lại đối phương tự sinh tự diệt sao? Diệp Sát tiếp tục hướng phía trước, không có lại nhìn thấy những người khác. Diệp Nguyệt không ở chỗ này, chí ít không ở tầng 2. Diệp Sát dẫm lên cầu thang hướng xuống, sau đó thấy có người đi tới, lập tức giơ thương nhắm ngay đối phương. Không cần nổ súng, ta không phải trò chơi người tham dự. Đối phương lập tức nhấc tay làm ra đầu hàng tư thế. Sau đó dùng ánh mắt ra hiệu rồi một chút trong tay dương kim loại. Tiếp tục nói, căn cứ quy tắc, ta là tới đưa vũ khí. Căn cứ bia ngắm quy tắc của trò chơi, giết chết bia ngắm mục tiêu sau, sẽ đạt được đối phương săn giết bia ngắm. Còn có một cái vũ khí, nhưng nếu như đối phương không phải bia ngắm mục tiêu, cũng chỉ có thể đạt được săn giết bia ngắm dãy số bài. Diệp Sát cầm ra dãy số bài nhìn rồi thoáng qua, lập tức mắt trợn tròn. Vận khí loại chuyện như vậy thật đúng là nói không chính xác. Lúc trước ra hỏa kia thật đúng là chính mình bia ngắm mục tiêu. Bởi vì Diệp Sát căn bản không có ý định hoàn thành trận này trò chơi. Cầm rồi dãy số bài ép cây liền không có nhìn, trực tiếp nhét trong túi. Bất quá, Diệp Sát như cũ cẩn thận. Họng súng hướng xuống lắc lắc nói, đem cái dương đặt ở đất trên, sau đó rời đi, cánh tay duỗi thẳng, có bất kỳ uốn cong động tác, ta liền nổ súng. Đối phương cười rồi dưới nói, người thật đúng là cẩn thận. Đối phương rất nghe lời, duỗi thẳng rồi cánh tay, đưa trong tay cái dương đặt ở đất trên, gặp Diệp Sát từ đầu đến cuối không có đem thương thả xuống. Cười rồi dưới, sau đó thuận lấy cầu thang hướng xuống thối lui, chờ đối phương rời đi tầm mắt của chính mình, Diệp Sát mới thu thương, cầm lấy cái dương, chuẩn bị mở ra, nhưng ngay trong nháy mắt này, Diệp Sát bỗng nhiên cảm giác được rồi nguy hiểm, lập tức đem cái dương khép mở chỗ hướng ra ngoài, sau đó mở ra cái dương, tiếp theo một cái chớp mắt, một chùm xương độc liền từ trong dương bay ra. Vương bát đản, Diệp Sát lập tức chửi nhỏ một tiếng. Mà vừa rồi thối lui đến lầu dưới nam nhân, bỗng nhiên liền vọt lên, hướng lấy Diệp Sát bay nhào tới. Diệp Sát không chút do dự bóp cò súng, viên đạn bay vụt, đánh trúng đối phương bên hông. Đối phương lập tức che eo giữa ngồi xổm xuống. Diệp Sát một phát bắt được đối phương đầu tóc, thuận thế đem đối phương đầu hướng lấy vách tường đánh tới. Đối phương thái dương nứt ra một đường vết rách, máu tươi chảy ròng, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.